99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1157. Rất không chào đón ngươi, nhưng là nghe hắn giọng điệu, quả thật cũng là lo lắng bộ dáng. Hẳn không phải là Ôn Phượng Lân cừu gia. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, vẫn là theo lời đem ghi chép xóa bỏ. Đến Ôn Phượng Lân ở tại trong phòng bệnh, Dư Lý Lý đi vào, nhịp tim tần suất thoạt nhìn bình thường, chỉ là sắc mặt 10 điểm trắng bệch, giờ phút này nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là hôn mê. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động đặt ở hắn cạnh đầu giường bên trên, nhưng mà vừa mới buông xuống, chỉ nghe thấy điện thoại kia tiếng chấn động thanh âm, dạng này thanh âm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Đem Dư Lý Lý giật nảy mình, nhanh lên đem điện thoại cầm lên, trông thấy điện báo nhóm người về sau, lập tức tiếp, hô, Âu Thúc Thúc, Âu Hoắc Kim nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, đồng dạng cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, hỏi, tại sao là ngươi, lão Ôn đâu, Ôn Thúc Thúc vừa mới tại trong thang lầu té xỉu, đưa phòng cấp cứu, hiện tại mới ra ngoài, Âu Hoắc Kim trong lòng run lên. Kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Hiện tại tình huống thế nào? Còn tốt, hữu kinh vô hiểm, cái nào phòng? Dư Lý Lý báo tầng lầu số phòng về sau, liền cúp điện thoại, vừa quay đầu, lại là liếc thấy Ôn Phượng Lân mở mắt nhìn mình hình ảnh. Dư Lý Lý giật mình, vô ý thức nhìn thoáng qua bản thân còn nắm trong lòng bàn tay điện thoại. Ngượng ngùng cười một tiếng, có chút có tật giật mình đồng dạng. Nói, là Âu Minh ba ba. Hắn hỏi ngươi tình huống. Ôn Phượng Lân nghe nói, biên độ nhỏ bé gật gật đầu, nhỏ giọng nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Không phải, là bác sĩ đi ngang qua thời điểm phát hiện ngài, cho nên mới đem ngài đưa vào đi phòng cấp cứu. Ta là đằng sau bị y tá thông chi đi qua. Dư Lý Lý vừa nói, trong lòng thủy chung có chút tâm thần bất định. Hỏi, Ôn Thúc Thúc, ngươi cùng người trong nhà quan hệ không tốt sao? Ôn Phượng Lân nghe nói, có chút kỳ quái nhìn Dư Lý Lý một chút. Nói ra, ta không có người thân. Ngươi quên rồi sao? Đám người đều gọi ta lang thang nghèo họa sĩ. Vừa nói, Ôn Phượng Lân bản thân nở nụ cười. Tóc muối tiêu rối tung tại trên gối đầu. Không đeo kính con mắt có vẻ hơi trắng bệch trên mặt. Gương mặt hai bên có hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Dư Lý Lý cảm giác có chút xấu hổ. Nguyên lai Ôn Thúc Thúc cùng người trong nhà quan hệ, không chỉ có riêng là không tốt đơn giản như vậy. Chiếu xem như vậy, nàng chỉ sợ là hảo tâm làm chuyện xấu. Đặc biệt lớn chuyện xấu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Sắc mặt có chút cổ quái. Dư Lý Lý dương mắt nhìn Ôn Phượng Lân một chút. Nói ra, Ôn Thúc Thúc thản nhiên sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Dư Lý Lý đang chuẩn bị đến thản nhiên thời điểm, điện thoại đột nhiên liền vang. Trong lòng thầm kêu không tốt, Dư Lý Lý đưa điện thoại di động cầm lên. Xem xét, cái kia điện thoại thuộc sở hữu mà quả nhiên là Trang Thành. Nói cách khác, là Ôn Phượng Lân cái kia cháu trai. Dư Lý Lý có chút ngượng ngùng, nói, ta đi nhận cú điện thoại. Trong khi nói chuyện, đã cũng như chạy trốn ra cửa, đóng cửa lại về sau, mới đưa điện thoại nghe. Dư tiểu thư, là phòng bệnh nào? Chờ một lát ta trực tiếp đi qua. Không cần, không cần, ngươi không nên tới. Dư Lý Lý hận không thể đem chính mình bóp chết. Nói, Ôn tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết một lần, các ngươi nhà cùng Ôn Thúc Thúc ở giữa có quan hệ gì? Hoặc là có cái gì sâu xa sao? Ôn Hạ Cửu lặng yên một lần, nói ra, ngươi đây là không muốn để cho ta đi nhìn ta Thúc Thúc ý tứ sao? Là, Dư Lý Lý phi thường trực tiếp, ta vừa mới dò xét một lần Ôn Thúc Thúc, hắn tựa hồ rất không chào đón ngươi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.